Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, Cố Tây Châu cười một chút, một bên hướng ra phía ngoài xem, một bên hỏi cụ ông nói, đại gia, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, này phụ cận có tiểu hài tử đi lạc sao? Cụ ông lắc đầu, cái này ta không biết, ta không thế nào ra cửa. Người trẻ tuổi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cố Tây Châu từ trong bao móc ra cảnh sát chứng, giải thích một tiếng, ta cảnh sát lại đây điều tra, nga, cụ ông lão thần khắp nơi gật đầu. Nói, kỳ thật ta cũng thấy không rõ, này phụ cận đều là tới trong thành làm công nông dân công. Bằng không chính là địa phương nông dân, ta nhưng thật ra không nghe nói có bọn buôn người a, không phải nói có bọn buôn người. Mà là chúng ta hoài nghi này phụ cận khả năng có tiểu hài tử lạc đường. Nhưng không có thu được bảo án, cho nên lại đây nhìn một cái cụ ông vẫn đục đôi mắt mở. Tựa hồ có chút kỳ quái, nào có hài tử đi lạc, cha mẹ không bảo án. Ta xem phòng trường kia hài tử không phải chúng ta nơi này đi, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái cụ. Ông còn nói thêm, bất quá này phụ cận đều là vào thành làm công nông dân. Mang tiểu hài tử không nhiều lắm, nếu thật là chúng ta nơi này hài tử, hẳn là hào Timani, ngươi xem ta tu cái này 4 tầng lâu trong phòng mặt ở 23 hộ người. Chỉ có 2 nhà có chứa tiểu hài tử, mặt khác đều là vào thành làm công phu thê, đem hài tử đều lưu tại quê quán. Ai, muốn nói ở trong thành đọc sách thật là quá phiền toái, cụ ông lại nhảy nói hai câu. Cố Tây Châu chỉ có thể cảm thán lão nhân thật là quá tịch mịch. Thập phần hay nói, vũ còn không có đình. Cố Tây Châu lục tục thấy có người dầm mưa trở về. Top 5 top 3 công nhân kết bạn trở về. Cụ ông làm Cố Tây Châu cùng Tư Dư đục mưa địa phương là lên lầu kinh nơi. Mở cửa là có thể thấy từ bên cạnh đi ngang qua lên lầu người. Cụ ông nhân tế quan hệ tựa hồ thực không tồi. Đi ngang qua cửa nam nữ không ít người còn cách không hướng vị này cụ ông chào hỏi. Đại khái hơn 30 phút, bên ngoài mưa to rốt cuộc dừng lại, Cố Tây Châu cùng Tư Dư hướng lão nhân nói lời cảm tạ sau. Lúc này mới bước nhanh rời đi, đi đến cách vách thang lầu thượng, căn cứ vừa rồi dò hỏi đến tình huống, tìm được có tiểu hài tử hộ gia đình dò hỏi có hay không tiểu hài tử mất tích. Không nghe nói có ai ra hài tử ném, cảnh sát đồng chí các ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? Làn da ngăm đen hàm hậu nam nhân gãi gãi đầu, trả lời nói, này phụ cận đều không có hài tử đi lạc, Cố Tây Châu có hỏi một lần, không có, này phụ cận trụ đều là nhân viên tạp vụ, tuy rằng không thân, nhưng là ở công trường thượng cũng đều đã gặp mặt, nếu là thực sự có nhà ai hài tử không thấy. Khẳng định công trường thượng đã sớm truyền khắp, hàm hậu nam nhân bổ sung nói. Nhà ta hài tử hôm nay ta tự mình đưa đến trường học. Khẳng định không ném đi, dò hỏi mấy hộ nhà, ở cụ ông nơi này thuê nhà cũng chưa nghe nói có ai hài tử đi lạc. Lần này khiến cho Cố Tây Châu có điểm khó làm đi cái kia khả nghi người khẳng định là này phụ. Cận người, nếu không cũng sẽ không ở gần đây biến mất. Chính là nếu này phụ cận không có tiểu hài tử đi lạc lời nói. Vậy chỉ có thể làm thông chi báo mất tích gia trưởng đến cục cảnh sát nhận thi. Nghĩ đến đây, Cố Tây Châu liền có chút đau đầu. Thăm viếng tiêu phí thời gian rất lâu. Thực mau liền đến buổi chiều 6 giờ. Cố Tây Châu xa xa liền thấy một đại sóng ăn mặc đồng dạng chế phục nam nữ nhóm từng người về đến nhà. Cố Tây Châu không thể không lại lần nữa thăm viếng. Hắn đi đến người một nhà cửa, gõ gõ môn, mở cửa là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy trung niên nam nhân. Trải qua 5 tháng lễ rửa tội, trên mặt tràn đầy thật sâu khe rãnh, trong nhà chất đầy đủ loại từ bên ngoài nhặt về tới rác rưởi. Còn có một loại nói không nên lời xú vị, ngươi tìm ai, nhỏ gầy nam nhân ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè. Nhỏ giọng hỏi. Hiển nhiên có chút sợ hãi người xa lạ. Ngươi hảo, ta là cảnh sát, muốn tìm ngươi hiểu biết một chút tình huống. Cố Tây Châu nói những lời này đồng thời. chú ý tới tên này nhỏ gầy nam nhân cả người đột nhiên run rẩy một chút. Trong lòng nhịn không được vẽ một cái dấu chấm hỏi. Người này giống như thực sợ hãi cảnh sát, là xuất phát từ đối cái này chức nghiệp sợ hãi, vẫn là bởi vì khác cái gì? Ngươi nói, nhỏ gầy nam nhân gật gật đầu. Cố Tây Châu trầm giọng nói, ta vừa rồi hỏi qua ngươi hàng xóm, nhà ngươi có tiểu hài tử, ngươi hài tử bao lớn đâu? Một cái 3 tuổi, một cái 8 tuổi, 3 tuổi. Cái này tuổi nhưng thật ra phù hợp bọn họ phát hiện thi thể cái kia tiểu hài tử tuổi tác. Cố Tây Châu chạy nhanh hỏi, ta vừa mới nhìn, không có thấy nhà ngươi hài tử, bọn họ đọc sách không trở về. Nhỏ gầy nam nhân lắc đầu, tiểu nhân cùng lão bà của ta về quê, đại cái kia hôm nay còn ở trong trường học. Cố Tây Châu nghe vậy. Tiểu nhân là con trai sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Kia, ngươi gần nhất có cùng ngươi thê tử liên hệ sao? Bọn họ hiện tại ở quê quán sao? Đương nhiên, ta đương nhiên muốn cùng nàng liên hệ a. Mấy ngày hôm trước liền trở lại quê quán, trả lại cho ta gọi điện thoại. Nhỏ gầy nam nhân cảnh giác mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Tựa hồ có điểm nghi hoặc cùng hoài nghi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nga, không có gì. Chỉ là tưởng xác định một chút này phụ cận có hay không tiểu hài tử lạc đường, nhỏ gầy nam nhân. Không có đi, ta không nghe có người nói quá tốt, cảm ơn ngươi, cáo biệt kia nhỏ gầy nam nhân sau. Cố Tây Châu tìm được mặt khác vài tên đồng sự, hỏi, có phát hiện sao? Không có, này phụ cận không tiểu hài tử đi lạc, này hung thủ nếu thật sự ở nơi này. Trải qua chúng ta này một phen lăn lộn. Khẳng định có sở cảnh giác. Cố Tây Châu nghĩ phân phó nói. Như vậy, các ngươi hiện tại thông chi địa phương đồn công an làm cho bọn họ lập tức triển khai một lần dân. Cư tổng điều tra, đêm này phụ cận cư trú người tất cả đều ghi vào hồ sơ bên trong. Đồng thời liên hệ nơi này phòng chủ làm cho bọn họ hỗ trợ chú ý có hay không người sắp tới thoái. Tô, mọi người lãnh mệnh lệnh, lập tức từng người đi chấp hành mệnh lệnh. Cố Tây Châu quay đầu lại thấy Tư Dư Chính nhìn hắn. Cố Tây Châu tiến lên đi qua đi nói. Ta hôm nay còn có đến vội. Ngươi vẫn là về trước ra đi, không có việc gì, tuy rằng vừa mới hạ quá vũ. Chính là thời tiết còn nhiệt thật sự. Tư Dư không biết từ nơi nào tìm được một trương giấy trắng đương tay quạt dùng. Cố Tây Châu buồn cười mà liếc hắn một cái. Đang muốn nói Tư Dư làm gì không lên xe khai điều hòa. Hắn ánh mắt đảo qua kia trương giấy trắng chính là ngừng lại. Ôm đồm quá Tư Dư trong tay kia trương giấy trắng, mày ninh thành một cái chữ xuyên choan. Này trên tờ giấy trắng dùng hắc bạch tự thể đóng dấu thành một chương tuyên truyền đơn. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua mặt trên tuyên truyền nội dung vừa thấy chính là cái loại này tà giáo. Tuyên truyền, đồng thời tuyên truyền đơn chính giữa là một cái cổ quái ký hiệu. Mà cái này ký hiệu vừa lúc chính là chết tiểu nam hài cánh tay thượng ký hiệu. Cố Tây Châu trừng mắt Tư Dư, gấp giọng hỏi, nơi nào tới? Tư Dư chỉ nơi xa một đống phòng ở. Đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt nói, vừa rồi quá nhiệt, ở kia đống lâu dưới lầu phế giấy bên trong tùy tiện trừ một chương, chương 138 lại xuẩn lại độc. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Cố Tây Châu vừa đi một bên nói. Còn không quên chào một câu, ngươi cho ta ngốc, Tư Dư lắc đầu, hắn buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, thật là tùy tiện chứ. Cố Tây Châu gọi lại đồng sự sau, đi đến Tư Dư nói kia đống lâu, dưới lầu chất đầy vứt bỏ chai nước, đến nỗi Tư Dư nói giấy tắc chỉ có một bó đặt ở tận cùng bên trong. Một cái bụng vệ trung niên nữ nhân đang ở sách theo kia một bó giấy đi ra ngoài. Cố Tây Châu xa xa liền thấy này bỏ phế giấy nhất thượng một chồng tuyên truyền đơn. Cố Tây Châu lượng ra làm chứng kiện nói. Đại tỷ, xin hỏi này đó tuyên truyền riêng là nơi nào tới? Trung niên nữ nhân vừa thấy là cảnh sát, lập tức buông trong tay kia một bó giấy. Hô, tuyên truyền đơn, Nga, thứ này là ta ở trên đường nhặt được. Trung niên nữ nhân nói xong sau, hai cái ăn mặc nhà xưởng công phục người vây lại đây. Bởi vì thấy cảnh sát lại trở về, đều khá tò mò, mắt trông mong mà nhìn Cố Tây Châu đám người. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua tuyên truyền đơn. Tuyên truyền đơn thượng viết, ngươi tưởng thay đổi vận mệnh sao? Sinh hoạt cực khổ hay không đã làm ngươi khó có thể thừa nhận. Vận mệnh có thể, tuyên truyền ngữ không có gì đặc biệt. Tựa hồ chủ yếu tuyên truyền chính là gia nhập cái này tổ chức có thể thay đổi vận mệnh như vậy ý tứ. Hắc bạch tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần đi lên thực đơn sơ. Cũng làm người có loại thực không thoải mái cảm giác, thật giống như trong tay không phải hắc bạch tuyên truyền đơn. Mà là một chương hắc bạch di ảnh giống nhau. Chung quanh còn có một ít xem náo nhiệt người lục tục đi tới. Công nhân nhóm về đến nhà, đã sớm cởi trên người kia một thân tràn đầy bùn quần áo. Bất quá dưới chân thay dép lê, đều mang theo một ít tò mò. Có chút nhân thủ còn bưng bát cơm, một bên ăn một bên đứng ở bên cạnh, trải qua kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Từ nữ nhân trong miệng bọn họ biết được ngay lúc đó tuyên truyền địa điểm. Còn có chuyện tốt người nhấc tay nói, ta chuyện này ta biết, hẳn là 3 ngày trước, lúc ấy còn có người tới tọa đàm đâu, liền ở ven đường thượng giảng, ta đi ngang qua thời điểm còn nghe xong một chút, đại khái nói chút thứ gì, Cố Tây Châu nghe vậy, đỉnh mày một trọn, trầm giọng hỏi, hắn theo bản năng cho rằng cái này manh mối rất quan trọng. Chuyện tốt nam nhân hồi ức một chút, nói. Ta nhớ rõ chính là tuyên truyền như thế nào thay đổi vận mệnh. Rất vô nghĩa, trong đó một loại phương pháp là hướng cái này tổ chức phương người quyên tiền. Thần liền sẽ phù hộ ngươi. Ta nói này còn không phải là lừa tiền sao? Cố Tây Châu lại hỏi. Ngươi nói đây là trong đó một loại. Còn có khác, nam nhân nhìn Cố Tây Châu giống nhau. Tiếp tục nói, một loại khác liền càng ngốc bức. Ta lúc ấy nghe xong. Liền mắng 2 câu ngốc bức, cùng ta cùng nhau nhân viên tạp vụ cũng nói rất ngốc bức, nói cái gì? Cố Tây Châu hỏi, ân, ta nhớ rõ hảo là nói cách làm cũng có thể thay đổi vận mệnh. Liên tục 3 ngày mỗi ngày giết chết một cái chí thân người. Sau đó bọn họ vận thế là có thể chuyển rời đến ngươi trên người. Như vậy là có thể thay đổi vận mệnh. Linh tinh đi, ngươi nói ai sẽ tin tưởng này chuyện ma quỷ a? Này mẹ nó đều thời đại nào, ai sẽ tin tưởng a? Nam nhân hùng hùng hổ hổ mà như là nói giỡn giống nhau mà nói ra. Chính là các vị hình cảnh tâm lại nháy mắt chìm vào đáy cốc. Có lẽ bọn họ tìm được không người báo mất tích nguyên nhân. Cố Tây Châu đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia nhỏ gầy nam nhân. Nam nhân nói hắn thê tử cùng tiểu nhi tử về quê. Hắn nhớ rõ nam nhân kia trong phòng cũng có rất nhiều vứt đi giấy các tông. Hiển nhiên cũng sẽ nhặt rác rưởi về nhà. Chính là lúc ấy Cố Tây Châu không có thấy cùng loại tuyên truyền đơn. Hắn thầm mắng một câu. Sau đó quay đầu đối mấy cái hình cảnh nói. Đi, cùng ta tới. Cố đội, làm sao vậy? Mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cố Tây Châu vội vàng chạy đến vừa rồi nhỏ gầy nam nhân cửa nhà. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, ai a? Trong phòng truyền đến một đạo hơi bén nhọn thanh âm, có việc sao, ngươi hảo phiền toái khai một chút môn, Cố Tây Châu trả lời nói. Ách, nhỏ gầy nam nhân mở cửa, thấy Cố Tây Châu chờ một đống cảnh sát vây quanh hắn. Cái trán tràn đầy đại hán, cảnh sát đồng chí ngươi như thế nào lại tới nữa? Nhà ta hài tử không đi lạc a, Cố Tây Châu nhìn hắn một cái nói. Kìa phiền toái ngươi cho ngươi thê tử gọi điện thoại, xác nhận một chút đi, xác nhận, không cái này tất yếu. Nhỏ gầy nam nhân thái độ đột nhiên trở nên cường ngạnh lên. Ta muốn đi tiếp ta nhi tử tan học, liền bất hòa các ngươi nói, Cố Tây Châu ngăn lại hắn. Nói, vẫn là đánh một cái đi, có thể dùng di động của ta, nam nhân mặt lộ vẻ ra không kiên nhẫn thần sắc. Đẩy nhương Cố Tây Châu một phen. Hùng hùng hổ hổ nói, ngươi có bệnh đúng không? Ta có cho hay không lão bà của ta gọi điện thoại? Quan ngươi chuyện gì nhi a? Cố Tây Châu thực nghiêm túc mà nói, chúng ta chỉ là tưởng bảo đảm ngươi thân nhân an toàn. Ngươi cũng có thể nói cho ta điện thoại, ta chính mình đánh, bọn họ rốt cuộc là về quê, vẫn là xảy ra chuyện gì? Ngươi, nam nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, nói. Hành đi, ta đem điện thoại cho ngươi. chính ngươi đánh hảo, nói nam nhân nói ra một chuỗi con số. Hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi này đó cảnh sát chính là có tật xấu. Thật là, kỳ kỳ quái cũng không biết muốn làm sao. Cố Tây Châu đánh gãy nam nhân nói, chỉ là muốn đánh điện thoại xác nhận một chút ngài hài tử an toàn. Ngươi đừng nóng giận, nhỏ gầy nam nhân bĩu môi. Trở về đường đi, ta đi lấy cái đồ vật. Số điện thoại vừa thấy chính là một cái máy bàn hào. Cố Tây Châu cũng không nghĩ nhiều. Hắn gạt ra điện thoại. Điện thoại một khắc đầu vội âm hưởng khởi. Nhưng đợi non nửa thiên nhưng không ai tiếp điện thoại. Cuối cùng điện thoại tự động cắt đứt. Cố Tây Châu đang muốn hỏi nam nhân lời nói. Đột nhiên nghe thấy từ phòng ở sau lưng truyền đến một tiếng vang lớn. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn sau. Trọng vật rơi xuống đất. Mấy cái hình cảnh, đi đến thang lầu biên, lầu 3 trực tiếp nhảy đến đối diện lầu 1 nóc nhà thượng. Sau đó vòng đến lâu sau lưng, thấy té ngã trên đất kinh hoàng thất thố nam nhân một chân giẫm không lầu 2 chạm giẫm gạch, trực tiếp rơi xuống, cả người đều đau. Cố Tây Châu không nói hai lời, đi lên liền dùng còng tay đem hắn khảo trụ, răng rác. Nhỏ gầy nam nhân đôi tay quay người bị khảo ở sau người. Nam nhân mắng, ta thảo mẹ ngươi, ngươi bắt lão tử làm gì? Ta lão tử lại không phạm pháp. Ngoặc kép, hết chương.